Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 827, một nấu thành danh, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi đi, trên bầu trời liệt nhật càng ngày càng hướng đỉnh đầu thiên truyền. Ánh nắng nóng bỏng, hơi nóng đằng đằng, trên đường giống như lồng hấp vậy. Đại địa cũng bị trưng nóng bỏng, chỉ có dưới bóng cây mới có ti ti lạnh lẽo. Chu Ký thức ăn nhanh trước có hai cây cổ mộc, cành lá sum xuê, giống như dù đáp, long nổi lên từng mảnh một bóng cây. Mười mấy người ở dưới bóng cây hoặc tồn hoặc đứng, một bên tán gẫu, một vừa chú ý Chu Ký thức ăn nhanh động tĩnh. Đề tài nói tới nhiều nhất Chu Ký thức ăn nhanh giữa trưa miễn phí xin mọi người ăn thử. Một vị tháo hàng phu khuân vác đi ngang nơi này, nghe nói sau, không kịp chờ đợi trở về cùng công hữu chia sẻ chuyện này. Rất nhanh, dưới bóng cây liền có nhiều 7-8 vị áo ngắn hán tử. Công chúa, hắn Chu Bình An thật có thể xử lý sạch sẽ kia xú hồ hồ bộ đồ lòng heo sao? Hắn nói có tổ truyền bí truyền, vắng như chùa bà đanh mỹ vị cứ bánh ngọt phô bên trong. Cung nữ Hỉ Nhi một bên vì Ninh An công chúa đánh cây quạt, một bên tò mò nhìn ở Chu Ký thức ăn nhanh trước chờ mọi người. Nghe hắn gạt gẫm, trong cung ngự chủ cũng không làm được. Hắn thế nào có thể làm đến? Còn tổ truyền bí truyền. Hừ, cũng liền gạt gạt bên ngoài những thứ kia cá mí mắt cạn người. Hãy chờ xem, bên ngoài những người kia bây giờ có nhiều mong đợi. Đến lúc đó thì có nhiều thất vọng. Khanh khách, chờ một hồi liền có trò hay để nhìn. Một oa xú hồ hồ bộ đồ lòng heo. Ninh An công chúa lật một cái liếc mắt. Đúng đúng mặt hết thảy đều khinh thường rất. Nghĩ đến đối diện đến buổi trưa bưng ra một oa xú hồ hồ bộ đồ lòng heo thời điểm. Ninh An công chúa không nhịn được che tiểu miệng khanh khách cười không ngừng. Về phần Chu Bình An nói cái gì tổ truyền bí truyền các loại thoại. Ninh An công chúa căn bản một chút cũng không tin. Cái gì tổ truyền bí truyền? Hương hạ đất biện pháp đi. Hừ, hương hạ đất biện pháp có thể tin sao? Nghe nói hương hạ người khi đói bụng còn ăn lá cây tử. Gặm Quan Âm thổ đâu? Bọn họ khẩu vị, theo thời gian trôi đi. Khoảng cách giữa trưa cũng càng ngày càng gần. Ninh An công chúa nhìn về phía đối diện ánh mắt, cũng liền càng ngày càng ngoạn vị. Phảng phất đang chờ một trận kịch hay ra sân vậy. Kỳ thực không chỉ có là Ninh An công chúa, trên con đường này cũng có rất nhiều người đang chú ý Chu Ký thức ăn nhanh. Chờ giữa trưa Chu ra thức ăn nhanh kịch hay ra sân. Dĩ nhiên, chú ý sớm nhất, nhất để ý đều là đồng hành. Nói thí dụ như không xa, tứ hải thực tứ, tỉ như lại xa một chút, 10 dặm hương, lại tỉ như, tiên khách lai. Làm nghe nói trên con đường này có một nhà thực tứ đang sửa chữa thời điểm. Những thứ này kích thước, cấp bậc không một thực tứ liền bắt đầu chú ý, một lúc mới bắt đầu. Bọn họ cũng còn tương đối lo lắng. Dù sao cũng là đồng hành là oan gia mà. Cái này trên đường nhiều khai một nhà thực tứ. Chỉ biết nhiều phân đi bọn họ một chút lưu lượng khách. Phân đi vốn thuộc về bọn họ một ly canh. Bất quá, làm nghe nói Chu Ký thức ăn nhanh trưởng quỹ dẫn hai phó bộ đồ lòng heo trở lại. Hơn nữa tuyên bố chủ đánh bộ đồ lòng heo thời điểm. Bọn họ lo lắng liền quét một cái sạch. Chu Ký thức ăn nhanh vậy mà chủ đánh bộ đồ lòng heo. Bộ đồ lòng heo, cái này người nào không biết a? Vừa tao vừa xú, xử lý như thế nào cũng xử lý không sạch sẽ. Dùng bộ đồ lòng heo làm món ăn, mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Chu Ký cái này không phải là mình muốn chết mà. Nguyên vốn cho là mình đủ tâm đen. Không nghĩ tới Chu Ký thức ăn nhanh trưởng quỹ tâm đen hơn. Vậy mà muốn dùng tặng không vậy bộ đồ lòng heo làm món ăn kiếm tiền. Ân, là, nghe nói Chu Ký thức ăn nhanh trưởng quỹ là một tiểu quan. Quả nhiên hay là cái này làm quan tâm đen hơn ngươi cho là có thể làm quan chỉ biết làm ăn sao? Làm ăn này bên trong môn đạo nhiều đâu. Cái này kinh thương so với làm quan nan nhiều. Không tin ngươi nhìn, kia thời kỳ xuân thu đại thương nhân lã bất vi kỳ hóa khả cư. Dễ dàng liền làm dưới một người vạn người trên đại thừa tướng. Nhưng là cái này dưới một người vạn người trên đại thừa tướng. lại không nhất định có thể làm một xuất sắc thương nhân. Dùng bộ đồ lòng heo làm món ăn. Cũng chỉ có mọt sách tài năng nghĩ ra bực này. Chỉ nhìn mà than, chú ý tới, ở tứ hải thực tứ, 10 dặm hương, tiên khách lai những thứ này đồng hành xem ra. Chu ký thức ăn nhanh chính là một chuyện tiếu lâm. Hắc, lão tiền, nghe nói không? Bên kia chu ký thức ăn nhanh giữa chưa phải làm bộ đồ lòng heo cấp người ăn đâu. Ta cũng là mới vừa nghe nói. Vốn còn tưởng rằng nhiều một đáng giá mong đợi đối thủ. Không nghĩ tới, vậy mà bản thân muốn chết. Nói không chừng người ta thật đúng là có thể đem bộ đồ lòng heo làm thành ăn ngon món ăn đâu. Ân, có khả năng này đâu. Ha ha ha, hoàn hảo ăn món ăn. Nếu là hắn đem bộ đồ lòng heo làm có thể để cho đại gia cũng hạ miệng. Ta hôm nay giữa trưa liền đem cái này nước rửa chén làm cơm ăn. Đây chính là ngươi nói. Là ta nói, thoại liền lược nơi này. Cho nên bọn họ bây giờ không chỉ có không lo lắng. Tâm tình cũng vô hình thay đổi tốt hơn. Rời cái băng ngồi ở cửa tiệm. Đảo một chén nước trà. Nắm một cái đậu phộng hạt dưa. Một bên cùng gần tới cùng hành trưởng quỹ trêu ghẹo chu ký thức ăn nhanh. Một bên lững thững thong dong chờ buổi trưa. Kịch hay, ra sân, ngay từ lúc ở bọn họ chờ nhìn. Kịch hay, thời điểm, chu ký thức ăn nhanh hậu viện đang ở đều đâu vào đấy vội vàng. Chu Bình An ở một bên hướng dẫn. Lưu lão bá, Lưu đại thương phụ trách đơn giản phân thiết bộ đồ lòng heo. Lưu đại đao, Lưu đại trùy bọn họ phụ trách đốt lửa. Công tử, người nhìn cái này xương thang nấu có thể sao? Lưu đại đao hỏi, ân, có thể. Chu Bình An nhìn trong nồi lăn lộn xương thang, gật đầu một cái, không có lão lỗ nước, cũng chỉ có trước dùng heo đại cốt nấu ra xương thang. Như vậy lỗ đi ra bộ đồ lòng heo mới có thể càng hương. Sau này giống như hiện đại Bắc Kinh những thứ kia trăm năm kho nhừ điếm vậy. Cất giữ lão thang, như vậy kho nhừ cũng liền càng ngày càng hương, càng ngày càng tốt ăn. Cho dù là sau đó cũng có người làm bộ đồ lòng heo, cũng bảo đảm không có chu ký làm ăn ngon. Hạ bộ đồ lòng heo, hạ tá liêu, bắt đầu nấu đứng lên. Đáng giá một nói là, cái này tác liêu là Chu Bình An dựa theo hiện đại một nhà rất nổi danh kho nhừ điếm cách điều chế xứng. Năm đó Chu Bình An biết cái này cách điều chế cũng thuộc về với cơ duyên xảo hợp. Củi đốt liếm thì đáy nồi. Trong nồi thăng cô lỗ lan lộn. Cái này cũng gần trưa rồi. Thế nào cái này chu ký thức ăn nhanh còn không có động tĩnh? Đúng vậy. Mới vừa tiểu trưởng quỹ không phải nói chu ký thức ăn nhanh lấy mau ra tên sao? Cái này cũng thời gian dài bao lâu? Thế nào còn chưa khỏe? Chẳng lẽ tiểu trưởng quỹ dỗ chúng ta đi? Vậy không được. Ta lại há là dễ gạt gẫm. Nếu là hắn nói không giữ lời. Ta liền đập tiệm của hắn cũng ở đây lý. Chờ một chút đi, người ta mới trang điếm. Bảo không đủ oa cũng trước phải chi đứng lên. Chờ một chút xem đi. Chu ký thức ăn nhanh ngoại chờ đợi mọi người. Chờ thật lâu cũng không thấy động tĩnh. Cũng chờ không nhịn được đứng lên. Di, nói xong, chợt có người di một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Nghịch hướng gió say mê khịt khịt mũi. Ai, mùi vị gì thế nào thơm như vậy a, các ngươi ngửi đã tới chưa? Đây là đánh kia bay tới mùi thơm a, người này ngửi một cái sau. Càng thêm xác nhận không có lầm, không khỏi dùng mang theo nước miếng thanh âm. Khen ngợi một tiếng, ai, người khoan hãy nói, thật đúng là có một cổ đặc biệt hương mùi thơm. Quang nghe, cái này nước miếng liền không nhịn được mong muốn chảy xuống. Ngay sau đó cũng có một người giống vậy ngửi thấy mùi thơm. Không nhịn được lên tiếng thở dài nói. Ừng ực, mẹ nó, không được, không chịu nổi, nghe mùi thơm này. Ta đây trong bụng thèm trùng liền không nhịn được muốn chui ra ngoài tựa như. Ta muốn ăn thịt, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người cũng đánh hơi được cái này cổ càng ngày càng đậm mùi thơm. Có người ngửi ngửi, không nhịn được kiền nuốt nước miếng một cái. Dùng sức vỗ một cái bụng, mắng một tiếng, cách trương.